khi điện thoại đổ chuông. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đến thăm ông đấy. Khi Hizo đưa màn hình điện thoại lên cho y tá xem, chị ấy nở một nụ cười rạng rỡ. Hizo, lâu rồi không gặp em. Em đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Bước đi trên hành lang vẫn còn xa lạ. Qua lớp kính trong suốt, khu vườn xanh mướt hiện ra rõ mồn một. Đây là viện dưỡng lão cao cấp hàng đầu. Hizo dừng lại trước cánh cửa phòng quen thuộc, chỉnh lại quần áo một chút rồi đẩy cửa bước vào. Ngồi trên ban công là một người đàn ông lớn tuổi. Ánh mắt ông mơ hồ, đờ đẫn nhìn về phía khu vườn. Hizo tiến lại gần, đắp lại tấm chăn đã trượt khỏi người ông. Ba, con đến rồi đây. Cô khẽ cất lời, giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy bí ẩn. Dạo này ba sống thế nào? Ăn uống có được không ạ? Dù cô nói bằng giọng dịu dàng, ánh mắt của ba vẫn vô định. Không chút phản ứng, cô chỉ nói khi đứng trước mặt ba ruột mình. Nhưng những câu hỏi cũng chẳng thể nào trở thành cuộc trò chuyện. Tâm trí ba như mắc kẹt trong một không gian mà ông không thể thoát ra. Ba, ở đây có thoải mái không? Ba nói gì đi chứ? Ba ơi, ba ruột của Hizo từng là một MC hài ở một club nhỏ. Ông là người có thể khiến cô cười vui vẻ chỉ với vài trò đùa đơn giản cùng quả cà chua bi. Cô rất yêu ba, dù hai cha con sống dưới tầng hầm của club ấy, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, cho đến ngày mẹ lọt vào mắt xanh của chủ tịch Hong. Lúc đó, sức khỏe của ba đã suy giảm nghiêm trọng, phổi của ông yếu đi, hơi thở nặng nề, đầu lưỡi khô khốc. Mỗi hơi thở đều nồng nặc mùi khó chịu. Mẹ cô bắt đầu xa lánh ba, ghét bỏ ông đến mức không muốn trò chuyện. Hizo đã chứng kiến cảnh một người đàn ông từng sôi nổi và vui vẻ dần bị lãng quên. Mẹ trở thành nhân tình của người khác, còn ba chỉ biết im lặng. Người đàn ông từng khiến mọi người cười nghiêng ngả với một chiếc micro trên tay, giờ đây dần tan biến như bọt biển. Ngay cả khi mẹ rời đi, ba cũng không nói một lời. Ngày đó, tại sao ba không nói gì? Cả đời ba kiếm sống bằng lời nói, tại sao không dùng sức lực cuối cùng để nói mẹ vài câu? Thậm chí là chửi rủa cũng được mà. Hizo khẽ vuốt ve bàn tay gầy gò của ba, giọng nghẹn ngào. Nhưng, ba à, giờ đây con chỉ muốn sống như thế này. Con biết làm như vậy là sai. Con xin lỗi, ba. Gương mặt đầy nếp nhăn của ba vẫn hướng ra cửa sổ, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì. Có lẽ con sẽ phải tìm một viện dưỡng lão khác cho ba rồi. Người đàn ông đã từ bỏ tất cả mọi thứ. Dù vậy, những năm tháng cuối đời ông được sống trong xa hoa, rốt cuộc cũng là nhờ vào tiền của mẹ. Hizo đã thỏa thuận với mẹ để ba được chăm sóc tốt. Con đồng ý thay thế chị gái làm điều mẹ muốn. Nếu ly hôn, mẹ sẽ dừng chu cấp. Vì ba, cô đã cố gắng nhẫn nhịn trong suốt một thời gian dài. Nhưng sự kiên nhẫn của cô giờ đây cũng dần cạn kiệt. Ngay khi Hizo nghĩ mọi chuyện kết thúc, ánh mắt mơ hồ của ba bỗng sáng lên một chút. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy. Yeon-hi, Yeon-hi à, khuôn mặt Hizo ngay lập tức méo mó. Lại nữa rồi, lúc nào cũng vậy, dù đã cố gắng bao nhiêu, cô vẫn không thể thoát khỏi vai trò là người đứng giữa. Ba nhìn cô mà tưởng là mẹ, mẹ thì lợi dụng cô như một công cụ che chắn. Đến cả chị gái, sau tai nạn, cũng chỉ có thể nhờ Hizo làm cầu nối để liên lạc với thế giới. Là một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, Hizo luôn truyền đạt ý nghĩ của người khác. Mọi người luôn nhìn xuyên qua cô, để thấy một người khác. Đúng vậy, vì đây là điều cô giỏi nhất. Ánh mắt em đột nhiên trở nên sắc lạnh, tràn đầy quyết tâm. Tiếng chuông điện thoại vang lên vào đúng 10 giờ tối hôm đó. Reng, reng, thời gian chính xác như ngày hôm qua. Đồng hồ đếm ngược 9 phút bắt đầu chạy. Không sai một giây, Hizo hít sâu một hơi, giữ vững sự bình tĩnh. hôm nay mình sẽ không bối rối. Ngay khi tiếng chuông dừng lại, giọng nói của cô vang lên mạnh mẽ. Anh đã quyết định chưa? Sao lại đúng giờ như thế? Chỉ là tâm trạng của tôi thôi. Dù sao anh cũng chẳng thể gọi lại cho tôi mà. Thậm chí, anh còn không biết số thật của tôi. Thôi nào, ngoan ngoãn nghe điện thoại đi. Giọng cô đầy khiêu khích, tựa như mũi dao đâm thẳng vào sự kiêu ngạo của đối phương. Nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia bỗng chậm lại, kéo dài từng từ, như đang nghiền ngẫm. Hong Hee-jo, cái tên của cô được gọi lên chính xác. Làm sao mày biết cái tên này? Làm sao mày biết đó là vợ tao? À, tôi đã phong tỏa mọi thông tin cá nhân liên quan đến Hee-jo rồi. Rốt cuộc là thông tin dò dỉ từ đâu? Cô ấy không thể nào nói cho mày biết được. Giọng nói của Baek Sa-yeon như một dòng chất lỏng đặc quánh, nặng nề trôi qua từng khoảnh khắc. Hee-jo thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn chưa nhận ra mình là ai. Cô thả lỏng cơ thể, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn đầy nghi vấn. Có phải mày đang ở gần đây không? Dù tao có thể ngăn chặn truyền thông, tao cũng không thể bịt miệng đồng nghiệp hay người quen cũ. Có lẽ cuộc sống của chúng ta đang giao nhau. Khoan đã, chỉ là một cái tên thôi. Sao anh phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Hee-jo vì quá căng thẳng mà giọng nói đã cao hơn bình thường. Lẽ ra người bị đe dọa mới phải là người bị áp lực. Nhưng giờ đây, đối phương lại đang nắm giữ thế mạnh. Điều này khiến cô vô cùng bực bội. Quyền kiểm soát cứ như xà phòng trượt dần khỏi tay cô. Anh vẫn chưa hiểu tình hình sao? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ kéo anh xuống. Dán lên người anh cái nhãn bẩn thỉu. Tao biết. Cái gì? Có một kẻ điên đã xông vào xe vợ tao. Điều đó có quan trọng không? Hee-jo nhíu mày, cảm thấy cuộc đối thoại khó tiến triển. Đối phương rõ ràng là không quan tâm đến sự sống chết của cô. Nhưng sao bỗng dưng lại có thái độ như vậy? Chắc chắn tao sẽ không nhượng bộ. Vậy có phải anh không quan tâm đến danh tiếng của mình không? Tuy là tao cũng không thể chịu đựng nổi vết nhơ. Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Cuộc đối thoại cứ quanh quẩn không có kết quả. Hee-jo đột ngột quay đầu nhìn đồng hồ. Không ngoài dự đoán, đối phương đang cố tình kéo dài thời gian. Quả nhiên vậy, móc lửng chấm. Baek Sa-yeon là kiểu người muốn kiểm soát kẻ đe dọa mà không phải đổ máu. Giờ đây anh ta không những nghe điện thoại, mà chắc chắn còn đang theo dõi cô. Cứ tưởng anh ta quan tâm đến cô. Hee-jo từ bỏ vẻ bình tĩnh còn lại, ánh mắt giờ đã trở nên kiên định. Đây là lý do vì sao cô cần một kế hoạch dự phòng. Có điều tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Anh vẫn còn rất nhiều vết nhơ có thể bị phơi bày. Cô tạm thời rời điện thoại khỏi tai và gửi một bức ảnh. Dù ngón tay cô hơi run, nhưng không hối hận. Thế nào, anh nhìn rõ chưa? Vẫn không thể nhượng bộ sao? Cái này là gì? Giọng của anh ta lập tức trở nên sắc nhọn hơn. Hee-jo không khỏi bật cười. Ôi, anh là chồng cô ấy mà cũng không nhận ra à? Nói rõ ràng hơn đi. Thật sự không phải vợ anh sao? Thể hiện rõ ràng thế này mà. Tốt nhất là mày nên cầu nguyện rằng tao đang đoán sai. Giọng anh ta giảm xuống một quãng. Khóe miệng Hee-jo khẽ cong lên. Đây là đùi của vợ anh đó. Đây chính là kịch bản thứ hai của việc áp lực anh ta. Vì vậy tôi mới bảo anh nên quyết định sớm. Điều thú vị là, nhân vật chính của tin đồn không nhất thiết phải là người trong cuộc. Những người thực sự có thể kéo một quan chức xuống chính là những người thân gây rắc rối. Vì thế, Hee-jo quyết định tự mình ra tay. Một khi đã mở miệng, một bức ảnh như thế thì có gì đáng ngại. Tư thế chụp rất táo bạo. Trong bức ảnh, phần hông của cô hiện rõ, như thể cô không mặc quần. Do hai chân hơi mở, phần đùi bên trong càng trở nên lộ liễu. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất là sợi dây garter đen nối với nội y, cuộc sống phóng đãng của vợ một quan chức. nếu cô nói rằng các chi phí giải trí này được thanh toán bằng thẻ tín dụng của phủ tổng thống, thì sẽ đẩy anh ta đến bước đường cùng. Đây chính là quân bài tẩy của một kẻ tống tiền. Bây giờ tôi không muốn nói gì nữa, nhưng nếu mày sử dụng bức ảnh này, mày định kể câu chuyện gì? Anh tự tưởng tượng đi. Đột nhiên, anh ta có vẻ cười lạnh một tiếng, nhưng đó không phải là một tiếng cười thật sự, chỉ là âm thanh của quần áo ma sát vào nhau mà thôi. Ngày mai tôi sẽ lại hỏi anh, là xử lý nhanh gọn vụ Hong Hee-jo, hay là đưa ra 2 tỷ, nếu không, đừng mơ tưởng gì đến việc làm nghị sĩ quốc hội. Chắc tôi là người tốt đúng không? Còn cho anh thêm lựa chọn, vì thế anh cũng phải thể hiện chút thành ý trong 3 lựa chọn đó. Rõ ràng cái đơn giản nhất chính là phương án đầu tiên. Nhưng Hee-jo thật sự không thể hiểu nổi tại sao Baek Sa-yeon không nhanh chóng giải quyết vấn đề đơn giản này. Anh này, tôi cũng sẽ không nhượng bộ đâu. Cái bằng chứng này là đùi vợ tôi sao? Thật là câu hỏi kỳ lạ. Là chồng mà lại hỏi cái này. Hee-jo cười nhạt, cắt đứt âm thanh tức giận từ bên kia. Anh không biết rằng Hong Hee-jo có một dấu hiệu đặc biệt ở đùi sao? Làm sao có thể không biết? Là anh không quan tâm? Hay là chưa bao giờ nhìn thấy? Cô không kìm được mà bật cười. Baek Sa-yeon im lặng rất lâu. A hát, đây mới là nghệ thuật tống tiền thật sự. Móc lửng, cả đời cô cũng không nghĩ sẽ khiến Baek Sa-yeon im lặng. Hee-jo cảm thấy sự im lặng kỳ lạ ấy ngọt ngào vô cùng. Cuối cùng, người đàn ông luôn lạnh lùng và tàn nhẫn đó đã cảm nhận được chút xấu hổ. Cơn giận của cô dần dần tan biến. Cô vuốt nhẹ gò má đang hơi ửng đỏ. Cách chương.